Vũ thần chúa tể, chương 4993, trước ba chủng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ở cách nơi đây xa xa một mảnh thiên địa ở giữa. Huyền ma lão tổ thân hình lặng yên hiện lên. Nhìn trước người cường giả kia rời đi bóng lưng. Ánh mắt ngưng trọng, trước hắn lặng yên cảm thụ một chút trước người nọ trên thân khí tức. Thực lực tuyệt đối không yếu. Mặc dù không phải nửa bước siêu thoát đỉnh phong, cũng chênh lệch không xa, mà căn cứ hắn năm đó hợp tác với bất tử đế tôn thời điểm. Theo bất tử đế tôn trong miệng đạt được tình báo được biết. Tại minh giới, một tên lĩnh chủ bộ hạ, thế nhưng lại không ít cường giả như vậy. Minh giới không hổ là vũ trụ hải trong đều tiếng tăm lừng lẫy thế lực. Quả nhiên cường hãn. Thoạt nhìn cường giả như mây a, Uyên ma lão tổ híp mắt. Vẻ mặt nghiêm túc, chỉ chốc lát, cũng cười rộ lên. Bất quá, này không phải chính hợp hắn ý sao? Minh giới mạnh, hắn phát triển chỗ trống mới lớn. Nếu không, hắn theo bản thân chỗ vũ trụ chạy đến như vậy địa phương đến. Lưu một cái như vậy đường lui. Ý nghĩa là cái gì? Minh giới càng mạnh. Chờ hắn đột phá siêu thoát sau, trọng lâm vũ trụ, đánh bại Tiêu Diêu Chí Tôn xác suất đó mới càng lớn. Hừ, Tiêu Diêu Chí Tôn, Tần Trần, hai người các ngươi liền cũng chờ bản tổ hàng lâm đi. Dứt lời, Huyền ma lão tổ thân hình thoát một cái, ầm ầm tiêu thất ở giữa phiến thiên địa này. Lúc này, hắn là triệt để rời khỏi, thân làm Huyền ma tộc lão tổ. Nắm giữ ma tộc liên minh trăm triệu năm tồn tại cường giả. Cấu kết hắc ám nhất tộc. Minh giới bất tử đế tôn. Càng là kém chút thôn phệ bản thân chỗ vũ trụ bản nguyên ma đầu. Huyền ma lão tổ cũng không phải cái gì con cừu nhỏ. Chỉ cần cho hắn cơ hội. Hắn tuyệt đối có thể cấp tốc quật khởi. Đương nhiên, hắn bây giờ còn không thể quá mức bại lộ. Dù sao. Hôm nay hắn không phải bình thường minh giới sinh ra người, mà thuộc về người nhập cư trái phép. Người nhập cư trái phép, tự nhiên có người nhập cư trái phép giác ngộ. Mà khi Huyền ma lão tổ tại minh giới hèn mọn phát triển thời điểm. Trong vũ trụ, Tần Trần liên tục xuyên qua thiên địa, cảm nhận Tiêu Diêu Chí Tôn tồn tại. Lấy hôm nay Tần Trần thực lực, mặc dù chỉ là đỉnh phong Chí Tôn. Nhưng là cũng đã cảm ngộ đến một chút siêu thoát lực. Trong cơ thể càng là có hắc ma tổ đế nhất đạo siêu thoát bản nguyên. Tại thực lực phía trên cũng đã đều thuộc về vùng vũ trụ này tột cùng nhất tồn tại. Cảm nhận đến, bỗng nhiên, Tần Trần ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Thân hình thoát một cái. Đột nhiên tiêu thất hư không. Một lát sau, vô tận vũ trụ tinh không vỡ ra. Một đạo thân ảnh theo hư không trong đi tới. Chính là Tần Trần. Lúc này hiện ra tại Tần Trần phía trước. Phải một mảnh tinh không mênh mông. Từng ngọn giống như tổ ong một dạng trùng sào cao vút. Mỗi một tòa trùng sào đều có hàng tỷ cây số thật lớn. Vô cùng nguy nga. Ở đây chính là trong vũ trụ cường đại trùng tộc lãnh địa. Trùng giới chỗ. Trùng tộc. Năm đó cũng là vũ trụ vạn tộc trên bảng cao cấp nhất một trong chủng tộc. Tại thời đại viễn cổ, thậm chí một lần xông lên qua ba vị trí đầu. Hôm nay tuy là yếu rất nhiều, nhưng cũng là vũ trụ vạn tộc trên bảng trước 10 không đổi. Là ma tộc bộ hạ cao cấp nhất một trong chủng tộc. Lúc này ở chủng giới trong, từng đạo đáng sợ chủng tộc cường giả hư ảnh hiện ra. Liền thấy trùng tộc tộc trưởng trùng hoàng cao vút ở trong thiên địa. Ở bên người hắn, phải chi chít rất nhiều trùng tộc cường giả ào ào hiện lên. Những này trùng tộc cường giả số lượng nhiều. Quả thực không thể đếm hết. Chi chít, từng cái thôi động bản thân trùng sao. Tạo thành một mảnh đáng sợ đại trận. Ngăn cản Tiêu Diêu Chí Tôn công kích. Rầm rầm rầm, Tiêu Diêu Chí Tôn thôi động hoang thiên tháp. Nguy nga tháp cao phủ xuống, giống như một tòa thái cổ thần sơn, hùng hăng trấn áp tại trùng giới bầu trời. toàn bộ trùng giới bầu trời đều bộc phát ra kịch liệt nổ vang. Phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ. Trùng hoàng sắc mặt khó coi. Thần sắc kinh sợ. Hắn trùng giới tuy mạnh. Nhưng mà Tiêu Diêu chí tôn chính là hôm nay vũ trụ chỉ có nửa bước siêu thoát cường giả tối đỉnh. Nếu như tiếp tục chiến đấu đi xuống. Trùng giới sợ là sớm muộn sẽ bị Tiêu Diêu chí tôn công phá. Nếu không có thể ngăn cản Tiêu Diêu chí tôn cao thủ. Như vậy trùng tộc kết quả cuối cùng sẽ chỉ là một cái. Bị Tiêu Diêu chí tôn công phá. Nửa bước siêu thoát cường giả tối đỉnh. Tuyệt không phải tốt như vậy muốn cùng. Mà ở trùng hoàng tận lực ngăn cản lúc. Xa xa vũ trụ hư không đột nhiên thì vỡ ra ra. Sau đó trùng hoàng liền thấy cả người tản ra khí tức đáng sợ tần trần theo hư không thông đạo trong đi tới. Lại tới một cái. Thấy tần trần xuất hiện, trùng hoàng khí sắc tức khắc thảm trắng lên. Phải biết, trước bọn họ rút lui thời điểm, chỉ có Tiêu Diêu chí tôn một người đuổi theo ra đến. Mà tần trần thì bị lưu lại thu phục ma giới. Hiện nay, tần trần dĩ nhiên cũng tới đến trùng tộc. Điều này nói rõ cái gì? Hiển nhiên nói rõ ma giới vô cùng có khả năng đã bị đối phương cho bình định. Này mới qua bao lâu, ma giới cư nhiên liền bị bình định. Trùng hoàng trong lòng lập tức liền cuốn lên sóng to gió lớn. Chuyện này, làm sao có thể, mặc dù là Uyên Ma lão tổ cũng đã vụng trộm chạy đi minh giới. Chỉ ma giới có thể trở thành là ma tộc liên minh lão đại. Chinh chiến vùng vũ trụ này trăm triệu năm, xúc tích tuyệt đối là cực phía sau. Đừng nói. Chỉ giống như hắn cấp bậc đỉnh phong cấp chí tôn cao thủ ma giới liền có hoang cổ chí tôn cùng nhiều người. Nhưng bây giờ, liền cường đại như vậy ma giới đều nhanh như vậy liền ngã xuống. Khiến trùng hoàng trong lòng triệt để trầm xuống. Hắn biết, trùng tộc xong, hư không trong, tần trần vừa sải bước ra. Liền tới đến Tiêu Diêu chí tôn bên cạnh. Hắn nhìn trước mắt vô cùng mênh mông. Có chi chít rất nhiều trùng sao trùng giới. Không khỏi cảm khái vạn phần. Trùng giới không hổ là vũ trụ vạn tộc trên bảng xếp hạng thứ 10 đại tộc. Quả nhiên cường hãn. Chỉ cương vực. Liền cũng không so với nhân tộc thiên giới lại hoặc là ma giới nhỏ hơn quá nhiều. Thậm chí. Dường như mơ hồ còn lớn hơn một ít. Dù sao. Trùng tộc thế nhưng lấy số lượng thủ thắng một trùng tộc. Thấy tần trần xuất hiện, Tiêu Diêu chí tôn không khỏi quay đầu mắt nhìn hắn, cười nói, há, người nhanh như vậy liền bình định ma giới. Tần trần cười nói, không có Uyên Ma lão tổ, ma giới đều là một ít tán binh bại tướng, lại thêm có Uyên Ma chi chủ. Bình định ma giới cũng không phải việc gì khó khăn. Tiêu Diêu chí tôn cười cười, ta ngược lại thật ra quên cái này. Uyên Ma chi chủ chính là Uyên Ma lão tổ truyền nhân. Hôm nay theo tần trần, có hắn tại, thu phục ma giới xác định sẽ dễ dàng rất nhiều. Lúc này tần trần mắt nhìn trùng giới phía trên đại trần. Cao mày nói, Tiêu Diêu chí tôn tiền bối. Tại sao không trực tiếp tiến vào như vậy trùng giới trong? Tần trần hơi nghi hoặc một chút, trước mặt đại trận này, tuy là cường đại. Chỉ tần trần rất rõ ràng. Như thế đại trận căn bản ngăn cản không Tiêu Diêu chí tôn cước bộ. Thì giống như ma giới phong ma đại trận. Tại có Uyên Ma lão tổ dưới tình huống. Tiêu Diêu chí tôn mới không dám tùy tiện đi vào. Chỉ cần không có Uyên Ma lão tổ như vậy nửa bước siêu thoát cường giả tọa trấn. Lấy Tiêu Diêu chí tôn thực lực căn bản không sợ. Mà trùng giới. Căn bản cũng không có nửa bước siêu thoát cường giả. Lẽ ra rất dễ giải quyết mới phải. Ha ha, tần trần tiểu tử, trùng tộc năm đó cũng là vũ trụ vạn tộc bảng trước ba trùng tộc. Mặc dù là hiện tại cũng xếp hạng thứ 10, là tuyệt đối không thể coi thường. Bất quá, người không từng trải qua viễn cổ. Sở dĩ không biết này trong hàm nghĩa. Tiêu Diêu chí tôn cười nói. Hàm nghĩa, tần trần nghi hoặc, này trong có cách nói gì sao? chuyện ta thật không dưỡng long a đã phun. Mọi người yên tâm nhảy hố. Cách chương.